Trung khuyển đàn đàn đàn hoàng đi đi đi ết. Chương 20, góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo, Giản Thư cứ ủ rũ chẳng có hứng làm gì. Mặc dù Giản Minh Chi luôn miệng nói anh không sao cả. Không nghiêm trọng, Giản Thư đau lòng gần chết. Mua một lọ thuốc tiêu viêm, bắt anh nằm lên giường. Hành trình ở Queen Town bị bỏ nhỡ hết. Cậu bèn trả chiếc xe thuê về trước, định cho anh nằm ngủ trong khách sạn suốt 10 ngày. Thì thực đúng là không nghiêm trọng. Đâu phải anh chưa từng bị thương nặng hơn thế. Anh không nói là vì không muốn làm Giản Thư mất hứng. Đối xử với Đường Vũ Hàng anh sẽ chống cự, nhưng đối xử với Giản Thư anh hoàn toàn không thể cứng rắn nổi. Anh muốn cho đứa nhóc này mọi thứ mà anh có thể cho. Ranh giới giữa tình thân và tình yêu đã trở nên mờ ám không rõ ràng từ lâu rồi. 4 giờ sáng ngày hôm đó, trong khoảnh khắc Giản Minh Chi bước chân ra khỏi nhà, anh đã đưa ra quyết định của mình. Anh yêu Giản Thư, bất kể là tình yêu gì. Hồi còn bé Giản Thư thích ăn cá nấu dưa chua. Anh liền đi nấu, bây giờ cậu muốn anh, vậy thì anh cho cậu. Đã chuẩn bị xong về mặt tình cảm, nhưng cơ thể thì chưa quen. Cậu thanh niên 21 tuổi đâm chọc bừa bãi. Không biết kỹ xảo, chỉ biết làm liều. Đến ngày thứ 5, vết thương bên dưới đã gần như khỏi hẳn. Được Giản Minh Chi xác nhận lần nữa. Hai người cuối cùng cũng ra khỏi khách sạn đi loanh quanh. Giản Minh Chi cảm thấy mình sắp mọc mốc trong khách sạn rồi. Hàng ngày cầm iPad xem video. Còn Giản Thư làm tổ trên sofa, tay cầm điện thoại, mặt mày nghiêm trọng, không biết là đang làm gì. Buổi tối hai người đến một quán bà uống ít bia, ăn bít tết bản địa, dáng vẻ ửng hồng khi uống rượu của Giản Minh Chi nhìn rất đẹp. Giản Thư lại gần hôn anh thật sâu, được giọng hát khàn khàn của ca sĩ quán hun đúc, bầu không khí quyến rũ khôn cùng, chỉ có điều vừa về đến khách sạn. Giản Minh Chi liền lao thẳng vào phòng tắm, lúc bước ra tóc đã được sấy khô, anh cầm bịt mắt bảo mình buồn ngủ, đến khi Giản Minh Chi đã thở đều ngủ say rồi, Giản Thư hẵng còn ngồi bên giường, không vui nhìn chằm chằm vào anh, là đàn ông chẳng ai chịu sẵn lòng thừa nhận kỹ thuật của mình không tốt cả. Từ bé đối tượng ảo tưởng của cậu đã là Giản Minh Chi, đến phim heo cũng chưa từng xem có cái gì hay đâu. Nhìn những thằng khác không phải là ngoại tình trên tư tưởng à, ai mà đẹp hơn Giản Minh Chi được. Vì vậy, các kiến thức về chuyện này của cậu quả là nghèo nàn đến đáng sợ. Giản Minh Chi cứ thế bao dung sự lỗ mãng của cậu. Cứ như mình vẫn còn là một đứa nhóc, nhận thức được điều này khiến Giản Thư rất khó chịu. Không vui hơn cả thừa nhận mình không làm được, vậy nên mấy ngày nay cậu toàn xem video. Đọc Reddit, kiến thức lý thuyết học đầy cả rồ, đáng tiếc không có chỗ dùng. Giản Thư càng nghĩ càng sốt ruột, uể oải ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau hai người đi cáp treo trên không, chậm rãi tản bộ ven hồ Wakatipu, quần thể núi cách đó không xa khiến bầu trời trong xanh cực kỳ dễ chịu. Dạng thông và bách xanh tươi cao tích tắp bờ bên kia được phản chiếu trong nước hồ trong vắt. Giản Thư và Giản Minh Chi mười ngón đan chặt. Ánh nắng ấm áp ở nam địa cầu làm nước da của anh như phát sáng. Hồ Wakatipu ở New Zealand, buổi tối trở về thị trấn, họ đến một nhà hàng hải sản theo yêu cầu của Giản Thư. Cậu gọi liền 4 tá hàu và cả một con cua hoàng đế. Giản Minh Chi nhìn một đống hàu béo múc to vật vã chất đầy bàn mà đần cả người. Anh không nhớ rằng con trai lại thích ăn hàu đến thế. Hải sản chỗ này rất tươi. Hàu toàn là mới đánh, vắt thêm ít nước chanh là có thể trung hòa vị mặn của nước sốt hàu. Ăn cực kỳ sướng, nhiều như vậy, Giản Minh Chi ăn đến con thứ 10 cũng thấy hơi ăn không nổi nữa. Bố ăn nhiều tí đi, đừng lãng phí, con gọi nhiều quá, Giản Minh Chi không biết làm thế nào. Cuối cùng anh và Giản Thư chia đôi cái bàn, cô hoàng đế chui cả vào bụng Giản Thư, cạn nốt chút rượu vang trắng cuối cùng trong cốc. Giản Minh Chi cảm thấy cả đời này anh chẳng còn muốn ăn hàu nữa. Trở về khách sạn, Giản Minh Chi định tắm rửa xong rồi ngủ luôn y như hôm qua. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại thấy nóng, trở mình mãi không ngủ được, nằm trên giường một chốc, đành phải ngồi dậy bật TV,